Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4004, Du Ninh, ngươi như thế nào đến bây giờ mới gửi điện trả lời lời nói? Kỷ Bạch trong giọng nói hỗn loạn oán trách, điện thoại một khác đầu mặc không lên tiếng, Kỷ Bạch còn tưởng rằng Giản Du Ninh là áy náy. Khẩu khí không tự chủ được trở nên trọng chút. Ngươi biết ta tìm không ra ngươi, ngươi có bao nhiêu lo lắng sao? Ta đem ngươi thường đi địa phương từng bước tìm cái biến. Thậm chí giai kỳ nơi đó cũng là. Ngươi hà tất vì một chuyện nhỏ cáo kỉnh, ngươi đã không phải tiểu hài tử. Có chính mình phán đoán năng lực. Khâu hình oánh là chuyện như thế nào vừa xem hiểu ngay. Ngươi nếu là thật sự muốn tính toán chi ly, ta đây cũng không thể nói gì hơn, dù cho Giản Du Ninh tính nết lại hảo. Nghe thế phiên lời nói, trong lòng Vô Danh hỏa sậu khởi, nàng đôi mắt nheo lại, khóe môi xẹt qua châm chọc ý cười, nói, ngươi đi đâu tìm ta? Kỷ Bạch sừng sốt. Đối Giản Du Ninh trả lời bất ngờ, hắn cả ngày đều cùng Khâu Hinh oánh dính ở bên nhau. Tự nhiên không rảnh đi tìm Giản Du Ninh, giờ phút này này phó diễn xuất, chỉ là muốn tìm cái cớ cãi nhau mà thôi. Giản Du Ninh, ngươi có ý tứ gì? Giản Du Ninh ngữ khí không mặn không nhạt, ta có thể có ý tứ gì? Nàng lưng dựa ban công. Một tay khuỷu tay đắp ở ban công trên mặt, có vẻ cả người lười nhác vô cùng. Rồi sau đó Giản Du Ninh không chút để ý mà mở miệng. Thấy một mặt đi, chúng ta đem nói rõ ràng, cách điện thoại Kỷ Bạch đều có thể đủ cảm nhận được Giản Du Ninh không thích hợp, nhưng nghĩ lúc trước tính toán, hắn nhanh chóng mà ứng hạ. Vậy ở trường học bên cạnh chúng ta thường đi quán cà phê gặp mặt, sau 92 quán cà phê. Sáng ngời đèn đường ánh đèn từ cửa sổ chung chiết xạ mà nhập. Cùng quán cà phê chung rất có tình thù ám hoàng ánh đèn đan chéo vựng nhiễm ở trên vách tường. Lộ ra vài phần yên lặng hơi thở. Trong tiệm người có chút thiếu. Âm nhạc du dương, Kỷ Bạch đuổi tới là lúc. Chỉ nhìn thấy Giản Du Ninh một mình nghiêng ngồi ở quán cà phê dựa cửa sổ một góc. Ánh đèn mờ nhạt phát ám. Không có cà phê cùng điểm tâm. Chỉ có một chén nước. Hắn bước nhanh đi qua đi. Ở Giản Du Ninh đối diện ngồi xuống. Giản Du Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Vốn dĩ liền chuẩn bị xé rách mặt. Cần gì phải quá khách khí. Giờ phút này Giản Du Ninh chính cầm di động, điểm nhập phụ cận người công năng, mỗi lần đều sẽ biểu hiện cùng nàng khoảng cách gần nhất ba người tư liệu. Đây là Giản Du Ninh thí nghiệm quá rất nhiều lần mới đến ra kết luận. Uy chat thăng cấp công năng quá cường đại, nàng có chút làm không biết mệt, thành công đổi mới sau. Quả nhiên, Kỷ Bạch thế nhưng có mặt. Giản Du Ninh điểm nhập cá nhân album, đỉnh chóp như cũ là câu kia, bằng hữu chỉ triển lãm tương lai một ngày bằng hữu vòng. Bỏ qua sau, nàng ngựa quen đường cũ địa điểm khai video. Video địa điểm là 92 quán cà phê. Kỷ Bạch cùng nàng đối diện mà ngồi, chính thao thao bất tuyệt mà đem nàng tổn hại không đúng tí nào. Video chung Giản Du Ninh thống khổ rất nhiều lại vô lực phản bác. Cuối cùng bất kham chịu nhục, trực tiếp tông cửa xông ra. Này xa xa chưa từng kết thúc. Giản Du Ninh rời đi sau, hậu tòa Khâu Hinh oánh nhanh chóng đi ra, rúc vào Kỷ Bạch trong lòng ngực, mở ra trào phúng hình thức, đồng thời càng là nhu tình mật ý mà hứa hẹn thực tập sinh vị trí. Trong quán cà phê nhiều không chỉ có là Khâu Hinh oánh, còn có rất nhiều Khâu Hinh oánh đồng bạn. Video chung nội dung thình lình cùng đời trước phát sinh giống nhau như đúc. Nguyên bản Giản Du Ninh không hiểu, ngày thường nho nhã lễ độ một người, ở chia tay sau như thế nào sẽ châm chọc mỉa mai. Hiện tại ngẫm lại, nàng đều minh bạch, hóa ra đều là làm cấp hiện bạn gái xem đến. Nga, không chỉ có là làm cấp hiện bạn gái xem đến, vẫn là cấp hiện bạn gái các bằng hữu xem đến. Đây là gấp không chờ nổi mà muốn chứng minh chính mình tâm ý nột. Giản Du Ninh lại click mở kỷ bạch gia đình tư liệu. Đọc nhanh như gió xem xong sau, cảm thấy chính mình trong đầu càng là vào thủy. Lúc trước như thế nào liền như vậy mắt mù đâu. Một bên kỷ bạch đợi hồi lâu cũng không có chờ đến đáp lại. Hơi bực nói, Giản Du Ninh, là ngươi muốn cùng ta thấy mặt nói rõ ràng. Hiện tại ngươi ôm di động là có thể nói rõ ràng sao? Nếu ngươi không nói, ta đây liền nói. Giản Du Ninh nghe vậy ngẩng đầu, trong lòng có quyết đoán, nàng đem điện thoại buông, thân thể trước khuynh, tay nhỏ cánh tay dừng ở cà phê trên bàn, tay phải càng là có quy luật mà ở trên bàn nhẹ khấu, trực tiếp xong xuôi nói, Kỷ Bạch, ta muốn cùng ngươi chia tay nói lại quyết đoán lại dứt khoát, không chút nào lưu luyến. Kỷ Bạch chưa bao giờ nghĩ tới Giản Du Ninh sẽ chủ động để chia tay. Không hề chuẩn bị đánh sâu vào. Giờ phút này trên mặt hắn biểu tình biến hóa phi thường xuất sắc. Du Ninh, Kỷ Bạch nghĩ đến Khâu Hinh Oánh cùng nàng bạn gái nhóm đều ở 92 quán cà phê nội nghe hai người đối thoại, càng cảm thấy đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng hắn miệng trương trương, hơn nửa ngày mới gọi cái tên. Nhưng vào lúc này, ân tĩnh trong quán cà phê truyền ra ho khan thanh. Giản Du Ninh nhướng mày, không cần tưởng cũng biết là ai. Kỷ Bạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn than nhẹ một tiếng, biểu tình thương xót, ngữ khí mềm mại. Du Ninh, ta đồng ý chia tay. Kỳ thật cho tới nay ta đều cảm thấy hai ta không quá thích hợp, chỉ là vì chiếu cố ngươi cảm xúc mới không đành lòng để chia tay. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Giản Du Ninh đánh gãy. Nếu ngươi đồng ý chia tay, vậy là tốt rồi, làm. Chúng ta lại đến tính tính sổ đơn, giấy tờ. Kỳ Bạch có chút ngốc. Giản Du Ninh từ trước đến nay đều không để bụng tiền tài. Này giấy tờ lại là sao lại thế này? Kỷ Bạch trong lòng bản năng cảm thấy không tốt, còn tương lai cập ngăn cản. Liền nhìn thấy Giản Du Ninh lấy ra một cái tinh xảo vở. Giản Du Ninh đem tóc dài lũ đến nhĩ sau, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra hài hước, cười như không cười nói. Trước kia ngươi là của ta bạn trai, ta không cần so đo. Hiện giờ ngươi với ta mà nói, chỉ là người xa lạ. Tự nhiên đến thanh toán rõ ràng, nàng mở ra đỉnh đầu vở. Ta xưa nay có ghi sổ thói quen, ngươi nghe một chút, ta nói rất đúng không đúng? Không đúng địa phương có thể phản bác. Kỷ Bạch như trụy hầm băng. Nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Du Ninh, ngươi như vậy liền không thú vị. Giản Du Ninh lạnh nhạt mà cười cười, thanh âm lược nâng lên. Chúng ta kết giao 3 năm, vô luận là du lịch cũng hoặc là bên ngoài dùng cơm, cơ hồ đều là ta đào hầu bao. Không có cái 15 vạn cũng có cái 10 vạn. Nếu ngươi nói không thú vị, kia này đó ta cũng không nhắc lại. Khâu Hinh Oánh mấy cái các bằng hữu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh. Giản Du Ninh thanh lãnh nói chuyện thanh còn ở tiếp tục. 0955-1, ngươi nói trong nhà có hạng nhất tốt đầu tư hạng mục, hỏi ta mượn 5 vạn chỉnh, nhận lời 1 năm trả hết, kết quả hạng mục thất lợi. Đầu tư ném đá trên sông cùng 5/11. Ngươi ông ngoại bệnh nặng, nhưng bởi vì hạng mục thất lợi lấy không ra cấp cứu tiền, hỏi ta mượn 2V kép chỉnh năm 2012 Nguyệt. Ngươi nói vì tương lai phát triển, yêu cầu đi học ngoại huấn luyện gia tăng kinh nghiệm. Hỏi ta mượn 2V kép chỉnh cùng 58 Nguyệt. Giản Du Ninh nói mệt mỏi, bưng lên pha lê ly uống lên nước miếng nhuộn nhuộn hầu. Nhìn Kỷ Bạch cái chán đổ mồ hôi, đứng ngồi không yên bộ dáng, nàng hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì buông tha cái này cẩu đồ vật, nàng không thoải mái, người khác cũng đừng nghĩ thoải mái. Gần nhất một bút là ở năm nay 7 Nguyệt, ngươi không lý do hỏi ta mượn 2V kép đồng tiền, ta thống kê đều là 5 vị số trở lên tiền nợ. Ngày thường ngươi lấy 1800 xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ta cũng lên bất hòa ngươi so đo. Kỷ Bạch, ngươi tính toán khi nào còn tiền? Giản Du Ninh buông pha lê ly, hùng hổ dọa người, trước mặt vở mỗi một tờ đều là giấy trắng. Giản Du Ninh căn bản không có ghi sổ, chỉ là bằng vào ngân hàng gửi tiền ký lục, một bút hiểu rõ mà thôi. Giản Du Ninh đối tiền cũng không coi trọng, hơn nữa thời gian xa xăm, có chút ký ức cũng không phải rất rõ ràng, cho nên tiểu ngạch con số dứt khoát đều tỉnh, nhưng này hơn 20 vạn, cũng đủ Kỷ Bạch uống một hồ. Kỷ Bạch môi ngập ngừng, căn bản nói không ra lời, hắn không rõ ngày thường coi tiền tài như cặn bã tiểu tiên nữ như thế nào biến thành tính toán chi. Ly tiểu ác ma, này đó tiền, giảng trong lòng lời nói, hắn trước nay không nghĩ tới sẽ còn, nghĩ đến Khâu Hinh Oánh còn đang nghe bọn họ hai người đối thoại. Kỷ Bạch chỉ cảm thấy trên mặt năng đến kinh người, mất mặt ném quá độ, nguyên bản cùng Khâu Hinh Oánh nói tốt, phải làm mọi người mặt cấp Giản Du Ninh nan kham, hiện tại khen ngược, đổi chỗ lại đây. Nhưng Kỷ Bạch tâm tư cứu vãn gian vẫn thấp giọng nói, Du Ninh, ta khi nào nói qua ta không còn, ta cái dạng gì người ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ta đồng ý cùng ngươi chia tay, liền bởi vì ngươi này cường thế tính cách. Kỷ Bạch đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều phải đem Giản Du Ninh tổn hại một hồi. Hắn cùng Giản Du Ninh nháo thành như vậy, đã không có khả năng hòa hảo, hiện giờ càng muốn ba khẩn Khâu Hinh Oánh. Giản Du Ninh cười nhạo, thôi đi, ngươi có đồng ý hay không chia tay đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Còn có, phàm là có phẩm nam nhân đều sẽ không đối tiền nhiệm soi mói. Ngươi hôm nay liền cấp cái thống khoái lời nói, này hơn 20 vạn đến tột cùng khi nào còn, tiền mặt, ngân hàng chuyển khoản vẫn là đánh giấy nợ, như thế nào vòng đều vòng bất quá này tiền nợ. Kỷ Bạch ấp úng nói không ra lời, căn bản không muốn tiếp nhận lời nói cha, hắn từ đâu ra tiền còn cấp Giản Du Ninh, liền tính đem hai cái thận bán đều không đủ à, không có tiền. Ta như thế nào nghe nói ngươi cấp Khâu Hinh Oánh mua một cái Burberry vòng cổ đâu? Chẳng lẽ là gần nhất hỏi ta mượn kia 2V kép mua? Bối mà Khâu Hinh Oánh nghe từng tiếng chất vấn, chỉ cảm thấy mặt đều cương, cảm thụ được tiểu tỷ muội đầu tới đánh giá tầm mắt. Nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, trên cổ bị đề cập Burberry vòng cổ. Càng là trọng như ngàn cân, này đều gọi là chuyện gì a? Ở Kỷ Bạch trong mắt, giờ phút này Giản Du Ninh lại lãnh khốc lại vô tình. Nhưng hắn lại cứ lấy Giản Du Ninh không thể nề hà. Du Ninh, ngươi trước kia không phải cái dạng này, Giản Du Ninh lười đến lại cùng hắn tranh luận. Trước kia đương ngươi thịt người máy ATM. Ngươi đương nhiên cảm thấy ngàn hảo vạn hảo. Kỷ Bạch, có chút lời nói ta không nói lần thứ hai, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hoặc là còn tiền, hoặc là ta đem giấy tờ dán đến ngươi lớp trong đàn. phụ đạo viên chỗ đối, còn không thể đã quên Khâu Hinh Oánh. Đương nhiên, nếu ngươi ra mặt đủ hậu, ta cũng không ngại cùng ngươi tòa án thấy. Kỷ Bạch ngày thường tốt nhất mặt mũi, hiện tại nghe được lời này sau, chỉ cảm thấy tức giận đến cả người run run. Giản Du Ninh phi thường bất nhã mà sờ sờ lỗ tai. Nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy. Đột nhiên, nàng trên mặt lộ ra một mặt cười xấu xa. Ngươi nói Khâu Hinh Oánh biết ngươi làm những cái đó sự sao? Nghe được lời này, Khâu Hinh Oánh một lòng đều nhắc lên. Tác giả có lời muốn nói, kênh 2 sẽ ở rạng sáng tả hữu, cho nên muốn yêu ta nha moa moa. Áng văn này có chút khó viết, viết 4 cái giờ lặp lại sửa lại mới phát đi lên. Như cụ chú 30 cái phát bao lì xì nga. Hết chương.